và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đệ 82 chương, ngoặc kép, Vạn Vũ nghe được Tô Tử Mặc kia một tiếng khách sáo, hoan nghênh quang lâm, sau thực sự ngẩn người. Sau đó nửa nói giỡn mà nói, Tô Đồng Học, hiện tại liền tính ngươi nói cho ta 4 năm trước ra tai nạn xe cộ sau đó mất đi hết thảy ký ức. Ta khả năng đều sẽ tin tưởng, không sai biệt lắm đi, Tô Tử Mặc bình tĩnh gật đầu. Đối thời cấp 3 ký ức không có gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ một ít đại khái mà thôi, lúc này trong tiệm chỉ có Tô Tử Mặc một bóng người. Quỷ tán bởi vì đối chủ tiệm bất kính chi tội. Bị phạt trở lại hắc tán trung diện bích một demonster có cái gì có thể giúp ngươi sao? Tô Tử Mặc lại lần nữa hướng vừa tới khách nhân dò hỏi. Ta tương đối thích gấu tết đi, Vạn Vũ lập tức liền khom lưng nhìn về phía nhất hào trên kệ để hàng. Kia một con thập phần bình thường màu nâu gấu tết đi. Vừa rồi ta ở bên ngoài thời điểm liền nhìn đến trong tiệm có gấu tết đi. Cho nên liền tiến vào nhìn Simonser, bổn tiệm thương phẩm giá cả thập phần ưu đãi, Tô Tử Mặc. Nhìn còn sót lại tiếp theo cái ác mộng bài gấu tết đi. Giá cả trên nhãn viết 2 nguyên, tiện nghi đến sẽ làm người hoài nghi hai mắt của mình. Nhưng giống như không phải ta muốn gấu tết đi, Vạn Vũ có chút tiếc nuối mà nói. Ta tuy rằng thích tìm gấu tết đi. Nhưng kỳ thật mua tới lại không nhiều là money, là bởi vì ngươi có đặc biệt muốn tìm được gấu. Tết đi, có lẽ là đối với ngươi mà nói tương đối đặc biệt gấu tết đi. Tô Tử Mặc có thể cảm giác được Vạn Vũ nhìn nhất hào trên kệ để hàng kia chỉ gấu tết đi thời điểm. Tâm tình giống như thập phần hạ xuống. Đúng vậy, là ta lúc còn rất nhỏ. Bà ngoại tặng cho ta một cái gấu tết đi, Vạn Vũ ở Tô Tử Mặc mời hạ. Ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi bàn ghế thượng, hơn nữa được đến một ly Tô lão bản tự mình đảo mãn trái cây trà. Cái kia gấu tết đi giá cả ở ta bà ngoại lúc ấy tựa hồ thực quý. Hơn nữa vẫn là ta bà ngoại tuổi trẻ khi thu được lễ vật. Nàng tổng nói gấu tết đi có một phần chúc phúc, có thể phù hộ ta bình bình an an lớn lên, Vạn Vũ cười cười. Ta khi còn nhỏ liền cảm mạo đều không có quá. Có một năm ta ôm gấu tết đi ở bên ngoài chơi thời điểm. Chỗ cao đột nhiên có cái gì rơi xuống. Ta trên người cái gì thương đều không có. Nhưng thật ra rơi trên mặt đất gấu tết đi bị bình hoa mảnh nhỏ hoàn toàn chát phá. Sau lại như thế nào phùng đều thực mau sẽ hư rớt ta mụ mụ tổng nói. Là cái kia gấu tết đi bảo hộ ta, Vạn Vũ uống lên khẩu quả trà. Khen ngợi vài thanh. Cho nên ở gấu tết đi không có biện pháp chữa trị sao? Ta liền luôn là nhớ thương suy nghĩ muốn tìm một cái giống nhau như đúc gấu tết đi, sau lại đã xảy ra một chút sự tình. Ta liền càng ngày càng hy vọng ở một ngày nào đó đã đến phía trước có thể tìm được giống nhau như đúc gấu tết đi, Vạn Vũ nói. Lại thở dài, kỳ thật ta cũng gặp qua một ít phi thường cùng loại gấu tết đi. Nhưng không biết vì cái gì, đều không còn có một cái gấu tết đi có thể cho ta tương tự cảm giác đáng tiếc ta nơi này gấu. Tết đi thương phẩm nguyên bản liền không nhiều lắm money Tô Tử Mặc cũng hữu tâm vô lực. Xem ra người gấu tết đi bản thân liền có chút đặc thù kỳ thật cũng chỉ là bình thường gấu tết đi. Bất quá là màu xám, hơn nữa vẫn là thực cũ xưa kiểu dáng. Lại nói tiếp. Cái loại này kiểu dáng khả năng đã sớm đã đình sản. Như vậy gấu tết đi cũng có thể chỉ có như vậy một cái, màu xám gấu tết đi. Tô Tử Mặc nửa nheo lại đôi mắt, ngươi có gấu tết đi ảnh chụp sao? Tô Tử Mặc trong tiệm kỳ thật đúng là có một cái màu xám gấu tết đi. Hơn nữa khẳng định là thời xưa kiểu dáng, đó là một vị lão nhân đưa cho cháu gái lễ vật. Còn riêng dặn dò Tô Tử Mặc đem cái kia màu xám gấu tết đi mang ra ác mộng thế giới. Có, ta vẫn luôn tùy thân mang theo, Vạn Vũ nói xong. Liền từ tùy thân tiểu bố trong bao lấy ra một cái tiền trinh bao. Từ bên trong lấy ra một chương có chút phai màu ảnh chụp. Ảnh chụp vừa thấy liền rất có cảm giác niên đại. Ảnh chụp là một cái ăn mặc thập phần không khí vui mừng hài tử ngồi ở có chút đơn sơ trên giường gỗ. trong lòng ngực ôm một cái ngang đại màu xám gấu teddy. Hai tử bên người ngồi một vị gương mặt hiền từ nhưng bảo dưỡng thích đáng lớn tuổi nữ sĩ. Tuy rằng ảnh chụp bối cảnh đơn sơ, nhưng vị kia nữ sĩ tư thái lại có trong xương cốt yêu nhã. Giữa mày làm Tô Tử Mặc có một loại quen thuộc cảm. Có chút giống Tô Tử Mặc ở trong gương đã từng gặp qua tuổi trẻ khi Bạch Xính Đình. Chỉ là thiếu nóng nảy, nhiều lắng đọng lại, mà cái kia gấu teddy. Thật sự cùng phía trước ác mộng thế giới gặp được Bạch lão gia tử phó thác cho hắn gấu teddy giống. Nhau như đúc, là Bạch lão gia tử hy vọng có thể đưa cho cháu gái Bạch Xính Đình lễ vật. Ngươi có gặp qua sao? Có lẽ là chú ý tới Tô Tử Mặc biểu tình biến hóa. Vạn Vũ vội vàng truy vấn một câu. Xác thật cảm giác là thực thời xưa kiểu dáng, Tô Tử Mặc tiếp tục không lộ thanh sắc. Lúc ấy rất ít sẽ có người mua gấu teddy. Lớp trưởng trong nhà điều kiện nhất định thực hảo, cha mẹ ta đều chỉ là bình thường công ty viên. Chức Vạn Vũ lại lắc lắc đầu. Nghe nói ta bà ngoại tuổi trẻ thời điểm trong nhà xác thật rất có tiền. Là giang đô nhà giàu nhân gia, nhưng sau lại không biết đã xảy ra cái gì đại sự tình. Ta bà ngoại gia đạo sa sút, cùng từng ông ngoại từng bà ngoại cùng nhau dọn đến rất xa Thọ Sơn. Qua một đoạn thực khổ nhật tử, ta khi còn nhỏ trong nhà điều kiện cũng phi thường không tốt. Trong nhà căn bản là không có vài món đáng giá đồ vật. Cho nên bà ngoại cho ta gấu teddy liền thành ta khi còn nhỏ duy nhất một kiện món đồ chơi, mãi. Cho đến ta thượng trung học, cha mẹ mới có một phần chân chính ổn định công tác. Bọn họ cũng không ngừng tăng lên chính mình, dựa vào chăm chỉ công tác tới thăng chức, làm trong nhà điều kiện bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên, Vạn Vũ trên mặt mang theo có chút hạnh phúc biểu tình. Tô Tử Mặc đối Vạn Vũ không phải đặc biệt hiểu biết. Bất quá hắn nhớ rõ Vạn Vũ ở trong trường học cũng là thành tích thực tốt học sinh. Hơn nữa thường xuyên tham gia các loại trường học hoạt động. Đảm đương trường học phương diện các loại chức vụ. Xác thật có thể nói là lão sư trong mắt ưu tú lại nỗ lực người. Tuy rằng trong nhà điều kiện biến hảo một ít, nhưng ta mụ mụ thường xuyên nói liền tính sinh hoạt giàu có một ít. Cũng như cũ không kịp bà ngoại tuổi trẻ thời điểm gia cảnh 1%. Lúc ấy ta bà ngoại, hẳn là liền tính trong truyền thuyết tiểu thư khuê các đi. Vạn Vũ cười đối Tô Tử Mặc nói, bà ngoại khi còn nhỏ cũng luôn thích dạy ta một ít nàng sẽ sự tình. Học được nhiều kỳ thật cũng có rất nhiều người cảm thấy ta người này quái quái. Tô Tử Mặc trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là hỏi, ngài bà ngoại, không phải là họ Bạch đi, ngươi như thế nào biết? Vạn Vũ thật sự bị dọa tới rồi. Tên là, Tô Tử Mặc lại hỏi một câu. Bạch Xính Đình, Vạn Vũ cùng Tô Tử Mặc đồng thời nói ra vị kia Bạch lão gia con cháu nữ tên. Ngươi đừng làm ta sợ, Vạn Vũ có chút sợ hãi về phía chung quanh nhìn nhìn. Như là cho rằng có cái gì a phiêu linh tinh đồ vật ở bên người nàng để lộ bí mật giống nhau. Thậm chí hoài nghi chính mình bà ngoại có phải hay không liền đi theo chính mình bên người. Ngài bà ngoại nàng, hiện tại có khỏe không? Tô Tử Mặc tiểu tâm hỏi một câu. Bà ngoại ở ta cao trung thời điểm liền qua đời, Vạn Vũ có chút kỳ quái mà trả lời. Bất quá bà ngoại nàng lúc tuổi già thời điểm quá thật sự hạnh phúc. Chúng ta vẫn luôn đều bồi ở bên người nàng, cho nên hẳn là thực hảo ta đây nơi này có một kiện đồ vật. Có thể là vì ngài chuẩn bị, Tô Tử Mặc nói. Liền hướng sau quầy đi đến. Rõ ràng chúng ta là cao trung đồng học, dùng tôn xưng thật sự có chút kỳ quái, Vạn Vũ nói như vậy thời điểm. Đôi mắt theo bản năng mà nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc động tác. Biểu tình thoạt nhìn thế nhưng còn có chút khẩn trương. Sau đó, Tô Tử Mặc liền từ quầy phía dưới trong ngăn tủ, tìm ra một cái dùng trong suốt giấy đóng gói màu xám gấu teddy. Tô Tử Mặc không biết cái này gấu teddy có hay không cái gì đặc biệt năng lực. Rốt cuộc ở Tô Tử Mặc xem ra này chỉ là một kiện đồng dạng đánh dấu hai nguyên tiền giá bán vô tinh. Cấp thương phẩm mà thôi. Cùng nhất hào trên kệ để hàng triển lãm cái kia gấu teddy chi gian chỉ có khác nhau. Chính là nhan sắc cùng kiểu dáng thôi. Bất quá Tô Tử Mặc đem gấu Teddy giao cho Vạn Vũ cũng không phải bởi vì cái này gấu Teddy thật sự có thể bảo hộ nàng, mà là bởi vì hắn đáp ứng rồi Bạch lão gia tử muốn đi làm chuyện này mà thôi. Nếu Bạch Xính Đình đã không ở nhân thế, kia giao cho nàng cháu gái cũng coi như là hoàn thành Tô Tử Mặc hạng nhất nhiệm vụ. Trời ạ, sao có thể giống nhau như đúc? Vạn Vũ đang xem đến cái kia gấu tết đi thời điểm, nháy mắt khẩn trương mà đè lại bộ ngực, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Ta cho rằng, thật sự không có khả năng, cái này gấu tết đi, ta thật sự cho rằng ta cả đời đều không thể tìm được giống nhau như đúc gấu tết đi. Thiên A, thế nhưng thật sự giống nhau như đúc, cái này gấu tết đi, yêu cầu bao nhiêu tiền có thể mua được. Vạn Vũ cơ hồ liền phải nhào lên tới, nhưng cuối cùng vẫn là cố nén dừng lại bước chân, cho ta một cái giá, nếu thực quý nói, hy vọng ngươi xem ở lão đồng học mặt mũi thượng đừng như vậy sớm bán đi. Ta có thể thích góp tiền tới mua. Tô Tử Mặc so ra hai ngón tay. 200, 2000, Vạn Vũ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lại thực mau trở nên khẩn trương, không phải là 20000 đi. 20, nhìn ghi chú văn tự chói lọi, 2 nguyên, giá bán. Tô Tử Mặc lại làm trò lão đồng học mặt đột nhiên công phu sư tử ngoạm. Đảo không phải Tô Tử Mặc muốn tể dê béo, mà là hắn tưởng tiếp theo cơ hội này, làm một cái thực nghiệm money. 20. Vạn Vũ ngữ khí cũng thực kinh ngạc, nhưng nàng hẳn là cũng không phải bởi vì gấu tết đi, sang quý, mà kinh ngạc. Chỉ là cảm thấy cùng bình thường cửa hàng gấu tết đi so sánh với đều tính tiện nghi. Cho nên lập tức từ nhỏ trong bao móc ra một chương màu đỏ 100 tiền giấy chụp ở quầy thượng. Thành giao, không cần thối lại, như là lo lắng Tô Tử Mặc đột nhiên hối hận giống nhau. Đa tạ hân hạnh chiếu cố, Tô Tử Mặc cũng đem quầy thượng gấu tết đi hướng Vạn Vũ đẩy đẩy. Bởi vì chỉ là một kiện vô tinh cấp thương phẩm, cho nên không cần ký kết khế ước, người nhà này cửa hàng thật đúng là kỳ quái. Vạn Vũ lại lần nữa nhìn quanh một chút bốn phía. Vốn dĩ tưởng thương phẩm rất ít cửa hàng, lại cố tình có thể làm người mua được tưởng mua đồ vật, Vạn Vũ nói. Lại lần nữa ở nguyên bản đã không có hứng thú, An Vu Nhất Ngung, đi dạo lên. Cuối cùng, thế nhưng ở số 2 kệ để hàng bên cạnh ngừng lại. Gì? Nguyên lai mặt sau còn có một cái kệ để hàng. Ta vừa rồi cũng chưa thấy. Mặt trên có cái gì hảo đông? Trong tiệm không khí nháy mắt yên lặng xuống dưới. Tô Tử Mặc trầm mặc mà nhìn đứng ở số 2 kệ để hàng trước Vạn Vũ. Mà Vạn Vũ tắc cầm một phen ác mộng bài chế thức chủy thủ phát ngốc. Tô Tử Mặc nhớ rõ. Vạn Vũ vừa mới vào tiệm thời điểm nói qua như vậy một câu. Sau lại đã xảy ra một chút sự tình, ta liền càng ngày càng hy vọng ở một ngày nào đó đã đến phía trước có thể tìm được giống nhau như đúc gấu tết đi, là sự tình gì, làm Vạn Vũ sốt ruột mà muốn tìm được cái kia có thể bảo hộ chính mình gấu tết đi đâu. Kia hẳn là có chút nguy hiểm, thậm chí có khả năng sẽ nguy hiểm cho đến Vạn Vũ sinh mệnh sự tình. Tỷ như nói ác mộng thế giới, tỷ như nói trở thành rèn luyện giả. Tô Tử Mặc, ngươi trong tiệm như thế nào sẽ có loại này chủy thủ? Vạn Vũ ngắm liếc mắt một cái chủy thủ giá cả nhãn. Mặt trên giá cả cũng là khó có thể miêu tả rẻ tiền. Chính yếu chính là, Vạn Vũ rất rõ ràng loại này chủy thủ không nên xuất hiện ở bình thường cửa hàng. Ta là cái thương nhân, chỉ cần có thể vì cửa hàng mang đến tiền lời thương phẩm, ta đều sẽ bán. Tô Tử Mặc trên mặt không lộ thanh sắc. Kia này mấy cái chủy thủ yết giá khả năng có chút quá thấp. Vạn Vũ tựa hồ đánh giá một chút Tô Tử Mặc biểu tình, chúng nó có thể bán càng nhiều tiền, nhiều đến khó có thể tưởng tượng, lại nhiều. Với ta mà nói cũng không có bổ ích. Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn một chút trong tiệm máy tính. Cửa hàng tin tức cái này phần mềm giao diện thượng số liệu biểu hiện hắn thọ mệnh vừa mới gia tăng. Rồi 2 ngày, mà không phải 20 thiên. Này thuyết minh vô luận Tô Tử Mặc đem trong tiệm thương phẩm giá cả nâng lên nhiều ít lần. Cửa hàng gia tăng tiền lời vĩnh viễn đều là cố định. Tô Tử Mặc bởi vì nâng lên giá cả mà được đến thu hoạch cũng gần là một đống cùng thọ mệnh so sánh. Với không hề ý nghĩa tiền mặt mà thôi. Ngươi người này thật sự quá kỳ quái. Nhưng ngươi nói rất đúng. Tại đây ra trong tiệm, ngươi là lão bản, mà ta chỉ là khách nhân. Chỉ cần mua sắm chính mình muốn đồ vật là được, Vạn Vũ một bên nói. Một bên buông xuống trên tay chủy thủ, kia ở cái này trên kệ để hàng. Ngươi có cái gì muốn mua đồ vật sao? Tô Tử Mặc trong ánh mắt nhưng thật ra nhiều vài phần chờ mong. Đồ vật kỳ thật không phải rất nhiều, Vạn Vũ nhìn nhìn. Liền thấy được kệ để hàng chính giữa một tầng cô đơn phóng một cây quải trượng. Hơn nữa vẫn là một cây dùng đặc biệt thô giáp thủ pháp cùng trong suốt dính hợp nhau tới phá quải. Trượng, đây là cái gì? Lão hồ đồ quải trượng, Tô Tử Mặc nhìn Vạn Vũ trong tay tam tinh cấp quỷ khí. Lộ ra dự kiến bên trong biểu tình. Cái này quỷ khí đến từ chính Bạch Lão gia tử. Chính là Vạn Vũ bà ngoại tổ phụ. Vận mệnh chú định sẽ bị Vạn Vũ lựa chọn. Khả năng cũng là một loại mệnh chung chú định duyên phận. Hơn nữa này căn quải trượng năng lực cũng có chút thực dụng. Đây là một cây chỉ dẫn quải trượng. Đương ngươi bởi vì là hoặc là không vấn đề do dự. Hoặc là bởi vì bước tiếp theo hướng chạy đi đâu mà cảm thấy mê mang thời điểm. Thử làm quải trượng ở ngươi trước mặt ngã xuống. Nó sẽ vì ngươi chỉ dẫn chính xác phương hướng. Tô Tử Mặc đem quải trượng đặc thù năng lực nói. Thẳng ra, đối với ngài tới nói. Này căn quải trượng có lẽ là một kiện không tồi trợ lực nhà này cửa hàng. Đến tột cùng là bán gì đó. Vạn Vũ chậm chạp không dám duỗi tay đi lấy. Giá bán 150 nguyên. Chỉ này một kiện mà thôi, Tô Tử Mặc như cụ cái gì đều không có giải thích. Chỉ là nói ra giá cả. Cái khác sự tình hết thảy từ Vạn Vũ chính mình tới quyết định. Như thế nào, 150 nguyên xác thật không quý. Nhưng thứ này ngươi đến tột cùng là như thế nào bắt được? Vạn Vũ vẫn là có chút nghi hoặc. Đây là một vị lão nhân lưu lại di vật, hy vọng có thể tại hậu bối mê mang khi cho chỉ điểm money tin tưởng vị kia lão nhân nhất định sẽ. Thật cao hứng ngài bán hạ này căn quải trượng, tuy rằng bán tương cũng không phải quá hảo, lại là một kiện chân chính chân phẩm money. Tô Tử Mặc nói chuyện thời điểm. Đã nhìn đến quầy thượng xuất hiện quen thuộc màu trắng gạo khế ước giấy. Thật dày khế ước giấy như là tạp giấy. Nhưng tính chất lại làm người cảm thấy có chút mềm mại. Tạp trên giấy ngắn gọn mà viết hai hàng tự, thương phẩm bán ra, bổn tiệm đem không hề đối kế tiếp sự vụ phụ trách. Hoan nghênh ngài lại lần nữa quang lâm money. Phía dưới bên phải có khắc An Vu Nhất Ngung, bốn chữ hình vuông con dấu. Kim sắc con dấu ở cửa hàng ánh đèn chiều ánh hạ xẹt qua lưu quang. Con dấu phía dưới ký tên chỗ đang lẳng lặng chờ đợi khách nhân ký tên. Nếu yêu cầu mua sắm nói, có thể ở chỗ này ký tên. Tô Tử Mặc đem kim loại bút đặt ở khế ước giấy bên cạnh. Chờ đợi Vạn Vũ đáp lại, cái này, đạo cụ là thật sự. Vạn Vũ vẫn là có chút chần chờ, không thích nói, có thể ở mua sắm sau đem thương phẩm đưa về bổn tiệm money. Tô Tử Mặc khẽ gật đầu. Ta mua, Vạn Vũ nói, lại một bộ tài đại khí thô, bộ dáng mà ở quầy thượng chụp hai chương 100 nguyên. Hơn nữa ở quan sát trong chốc lát khế ước sau, xác định không có gì vấn đề mới có chút kỳ quái mà dùng bút trên giấy ký xuống tên. Vạn Vũ đặt bút kia trong nháy mắt, Tô Tử Mặc cơ hồ có thể thấy có kim sắc quang ở ngói bút nhảy lên. Một loại khó có thể miêu tả cảm giác từ Tô Tử Mặc trong thân thể xuất hiện. Thuộc về thọ hoa mùi hương ở Vạn Vũ thiêm song tự kia trong nháy mắt xuất hiện ở An Vu Nhất Ngung. Trung, kia thanh đạm hương vị thế nhưng sau ngày thường dày đặc một ít. Nhưng giây lát gian, thọ hoa mùi hương lại lần nữa thanh đạm xuống dưới. Vừa rồi thơm quá à, Vạn Vũ buông bút xoay người. Sau đó có chút kinh hỉ mà nói. Tô đồng học, người trong tiệm hoa khai, sau quầy Tô Tử Mặc cũng phóng nhãn nhìn lại. Quả nhiên thấy kia đóa nguyên bản nửa mở ra thọ hoa đã hoàn toàn giãn ra khai. Có chút cùng loại trọng cánh bách hợp cánh hoa tầng tầng lớp lớp. Nhưng thoạt nhìn muốn so bách hợp cánh hoa càng mềm nhẹ. như là cánh hoa hình áo cưới giãn ra khai làn váy. Ở một bụi màu xanh lục trung phá lệ thấy được, đệ nhất đóa thọ hoa, khai, cửa hàng, an vu nhất ngung, a ngư ngư ngư, chủ tiệm, tô tử mạc, thọ mệnh tồn ngạch, 753 thiên, 33, nhất hào kệ để hàng, vô tinh cấp, dung lượng, 31/50, số 2 kệ để hàng, nhất tinh cấp, dung lượng, 10/20, trong tiệm lệ quỷ, quỷ tán, bành bành, Trương Tiểu Tinh, cửa hàng thăng cấp tiến độ, 398/1000, thọ hoa, một đóa, nhưng bán ra, không thể dùng cho trong tiệm thành viên. Cửa hàng tin tức các phương diện chỉ số đều ở bay lên. Tô tử mặc thọ mệnh tồn ngạch cũng vẫn luôn đều ở ổn định bay lên. Lại chỉ có thọ hoa gia tăng rồi một đóa, mà thọ mệnh tồn ngạch mặt sau ghi chú chung con số cũng giảm bớt 365. Tô tử mặc đột nhiên minh bạch, nguyên lai like kia ghi chú chung, 33 chính là thọ hoa mở ra tiến độ. Hắn thọ mệnh mỗi gia tăng 365 thiên. Cũng chính là mỗi gia tăng một năm, trong tiệm thọ hoa liền sẽ mở ra một đóa. Kia thật đúng là chính là, chân chính thọ hoa, tô tử mặc đem tầm mắt dừng ở kia đóa mở ra thọ hoa thượng. Sau đó phát hiện mở ra thọ hoa thượng thế nhưng xuất hiện ghi chú văn tự. Thọ hoa, đặc thù năng lực, chỉ có chủ tiệm có thể hái thọ hoa, bị cửa hàng người ngoài loại đụng vào có thể sử dụng. Sử dụng một đóa thọ hoa có thể gia tăng nhân loại một năm thọ mệnh. Quả nhiên là có thể gia tăng thọ mệnh hoa. Tô tử mặc tuy rằng đã sớm đã từ thọ hoa tên chung cảm giác được một tia manh mối. Nhưng chân chính nhìn đến thọ hoa ghi chú vẫn là làm người cảm thấy có chút chấn động. Tô đồng học, kia không có việc gì nói. Ta liền đi trước, tô tử mặc còn đang ngẩn người thời điểm. Vạn Vũ liền đi đến trước quầy đánh thanh tiếp đón. Nếu ngươi có chuyện gì muốn tìm người nói chuyện phiếm, này 2 tháng tùy thời có thể tìm ta. Số điện thoại ngươi hẳn là còn giữ đi. 2 tháng, chuẩn xác mà nói là 2 tháng không đến, Vạn Vũ cũng không có nói rõ cái gì. Cũng thật sự hy vọng 2 tháng sau có thể tiếp tục cùng ngươi nói chuyện phiếm money nếu có thể. Nói, đến lúc đó thỉnh ngươi ăn cơm. Cúi chào. Tô tử mặc khách sáo mà đồng ý sau, liền nhìn Vạn Vũ thân ảnh kéo ra cửa tiệm đi ra ngoài. Tuy rằng Vạn Vũ không có nói rõ, nhưng loại này đối tự thân an toàn vội vàng, cùng đối 2 tháng sau tiêu cực, đều đủ để cho tô tử mặc suy đoán Vạn Vũ khả năng muốn ở 2 tháng nội nghênh đón thứ 20 thứ. Ác mộng thế giới, nói thật, điểm này thật sự rất khó từ Vạn Vũ mặt ngoài nhìn ra tới. Hơn nữa nếu thật sự như thế, như vậy Vạn Vũ thậm chí có khả năng cùng Mộ Phong Lưu Húc bọn họ cùng nhau tiến vào thứ 20. Thứ ác mộng thế giới, tô tử mặc khẽ lắc đầu, đêm này đó tạm thời cùng chính mình không có quan hệ sự tình ném tại sau đầu. Xoay người về nhà đi, bởi vì chính mình thường thường từ chủ trạch biến mất, gara chiếc xe cũng không có bị điều động ký lục. Cho nên tô tử mặc cảm thấy gần nhất người trong nhà đều bắt đầu có chút hoài nghi chính mình ngay. Thường đều đang làm cái gì? Mặt khác, nếu quỷ tán những cái đó, quỷ khí sống lại sẽ làm toàn bộ thế giới luân hãm, nói là thật sự. Kia tô tử mặc cảm thấy chính mình không thể vẫn luôn làm tô ra người đương không biết tình giả. Không thể làm cho bọn họ vẫn luôn như vậy chẳng hay biết gì. Cần thiết muốn tìm được thích hợp cơ hội nói cho bọn họ một chút sự tình mới được. Tác giả có lời muốn nói, bình luận tuy rằng nhìn không thấy, nhưng gương hậu trường là có thể nhìn đến. Tuy rằng pha lê tâm gương rất ít sẽ đi xem bình luận. Nhưng nhìn hậu trường bình luận số lượng dâng lên, gương sẽ tự động tưởng tượng các ngươi thổi cái gì hoàn toàn không có khả năng cầu vồng thí. Khụ khụ khụ, hết chương.